Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nha. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Kiếm Lai của tập số 514 ạ. Mấy hôm rồi thì bị ốm không ra được chuyện. Anh em thông cảm nhé. Chào Đamê, Odama Ven, chào Công Đức Trịnh ạ, chào Quang Phạm nhé, chào Kiệt AFC nhé. Và chúng ta sẽ vào tập 514. Mình vẫn đang bị cúm nên trong quá trình đọc có vấn đề gì thì anh em cũng thông cảm nhé. Chào Lương Hoàng ạ, chào Tuệ Đoàn nhé. Kiếm Lai tập 514. Chứng kiến cảnh chém giết thảm khốc khi gặp nhau trên đường hẹp, sau đó cũng thấy cảnh tượng tươi đẹp, hai tử vội vàng đuổi bướm vàng bay vào trong ruộng cải vàng mà biến mất. Còn có một đám trẻ con quê nhà đuổi theo hai người cưỡi ngựa trên đỉnh một ngọn núi cao. Ở trong ánh hoàng hôn, họ tình cờ gặp một vị tu hành đang ngự gió lơ lửng gần một cây tùng cổ bên vách đá, trải giấy ra chậm rãi vẽ tranh. Thấy họ mà chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi, rồi cái vị danh họa trên núi kia lại mải mê vẽ cây tùng cổ, cuối cùng lặng lẽ rời đi trong màn đêm. Tuy cảnh trường ngước nhìn bóng dáng người luyện khí đang khuất dần kia, Trần Bình An thì bắt đầu bài quyền. Sau khi Tuy cảnh trường thu lại ánh mắt, cẩn thận hỏi: "Tiền bối, nếu ta tu thành tiên pháp gặp phải cảnh chém giết ở bên cạnh đó, có phải là muốn cứu người là có thể cứu được không?" Trần Bình An nói: "Đương nhiên là có thể chứ. Nhưng ngươi phải nghĩ cho nó kỹ, có thể gánh chịu những nhân quả mà ngươi không thể tưởng tượng nổi hay không. Ví dụ như tên lính chính sát kia được ngươi cứu, trở về Ngũ Lăng Quốc, những tin tức tình báo quân sự đó được giao thành công vào tay tướng lĩnh bên cạnh, có thể bị bỏ xó, không có tác dụng gì. Có thể vì vậy mà bên cạnh xảy ra chiến tranh, chết thêm vài trăm người, vài ngàn người cũng có thể. Thậm chí là chuyện nhỏ kích động chuyện lớn, hai nước giao chiến, sinh linh lầm than, cuối cùng là cảnh là đói chết khắp nơi, dân chúng lấy lúa khắp đường." Tuy cảnh trường im lặng, Trần Bình An vẫn tiếp tục đi bài quyền, chậm rãi tiếp tục nói: "Cho nên người tu hành không dính bụi trần, lánh xa trần thế, không hoàn toàn là lãnh đạm vô tình, tâm địa sắt đá. Người tạm thời không hiểu những điều này thì cũng không có sao. Ta cũng là sau khi thực sự tu hành, thử đổi góc nhìn, nhìn xuống nhân gian dưới chân núi mới dần dần hiểu ra. Lúc trước cùng người phân tích lại tiểu trấn trên đỉnh Thanh Vân Sơn." "Trên đỉnh Tranh Vành Sơn, người quên rồi sao?" "Trong ván cờ đó, người thấy ai đáng được cứu, nên giúp ai? Lâm Thù trung thành với hoàng đế tiền triều, hay là người đọc sách đã tự mình vạch ra con đường sống, hay là những người trẻ tuổi chết oan uổng trong đại sảnh tranh vanh môn? Hình như loại người cuối cùng đáng được cứu nhất. Vậy người có nghĩ tới cứu bọn họ rồi, Lâm Thù sẽ làm sao? Đại nghiệp khôi phục đất nước của người đọc sách sẽ làm sao? Nếu nghĩ xa hơn một chút, hoàng đế Kim Phi Quốc và hoàng đế tiền triều không bàn đến tốt xấu, rốt cục ai có công lao với quốc gia xã tắc? Người có muốn biết không? Những người giang hồ rõ ràng biết sự thực vẫn nguyện ý chết vì vị hoàng tử tiền triều kia, lại nên làm thế nào? Ngươi càng làm người tốt, khi thế càng ngút trời, một kiếm như cầu vồng, rất sảng khoái sao?" Tuy cảnh trừng khẽ gật đầu ngồi xếp bằng trên vách núi. Gió mát phả vào mặt, nàng gỡ mạng che mặt xuống, tóc ở trên trán và tóc mai bay phần phật. Trần Bình An đi đến bên cạnh nàng, không có ngồi xuống. "Làm người tốt không phải là ta nghĩ mình tốt, làm việc thiện không phải ta tự cho là đúng. Cho nên làm người tu hành không có gì là không tốt cả, có thể nhìn thấy nhiều hơn, nhìn thấy xa hơn." Trần Bình An lấy ra cây hành sơn trượng đã lâu không xuất hiện, hai tay chống gậy khẽ lắc lắc. "Nhưng mà người tu hành nhiều lên thì cũng sẽ có chút phiền phức, bởi vì những kẻ mạnh theo đuổi tự do tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều. Mà những người này cho dù chỉ là một hai lần ra tay, đối với nhân gian mà nói đều là những biến động long trời lở đất." Tuy cảnh trường: "Tao hỏi ngươi, một cái nghề, một cái ghế ngồi lâu có thể bị lung lay không?" Tuy cảnh trường suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là nhất định là vậy chứ." Trần Bình An quay đầu nhìn lại nói: "Cả đời chưa từng thấy cái ghế nào bị lung lay sao?" Tuy cảnh trường không nói gì, chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút ngây thơ. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: chưa từng thấy à? Tuyệt Cảnh Trừng có chút xấu hổ. Tùy ra là gia đình giàu có bậc nhất Ngũ Lăng Quốc. Trần Bình An xoa xoa cằm cười nói. Thế này thì ta biết nói thế nào nhỉ? Thế là hắn hất cất hành sơn trượng đi, tiếp tục đi quyền. Tuyệt Cảnh Trừng có chút thất vọng, cũng có chút vui vẻ không hiểu vì sao. Bản thân nàng cũng không hiểu, nhưng mà có sao đâu. Dù sao còn xa mới đến bến đỏ tiên gia của Lục Anh Quốc, bọn họ cũng không có đi nhanh. Nàng đột nhiên quay đầu cười hỏi. Tiên bối, ta muốn uống rượu. Người nọ nói. Bỏ tiền ra mua, có thể thương lượng, nếu không thì thôi. Nàng cười nói. Dù đắt đến mấy cũng mua. Kết quả người nọ lắc đầu. Nhìn đã biết kiểu người thiếu nợ rồi. Thôi. Tuyệt Cảnh Trừng thở dài. Cái thế ngừa người nằm xuống đất. Ở trên bầu trời sao lấp lánh giống như là một bức tranh bách bảo khảm tuyệt đẹp nhất, treo lơ lửng ở trên muôn ngàn ánh đèn nhân gian. Kinh Nam Quốc về hệ thống sông ngòi đặc biệt. Hai kỵ y vẫn kiên trì ngày đêm không nghỉ. Chỉ là con đường từ Kinh Nam Quốc đến Bắc Yến Quốc đã có phần trắc trở. Bởi vì trước đó không lâu, bên cạnh hai nước xảy ra một loạt chiến sự. Do Bắc Yến chủ động phát khởi, nhiều toán khinh kỵ, số lượng từ vài trăm đến ngàn kỵ ào ạt nhập quan tập kích. Mà phương Bắc Kinh Quốc lại hầu như là không có kỵ binh nào đáng kể, đủ sức giao tranh với địch ngoài xa trường, nên chỉ đành lui về cố thủ thành trì. Bởi vậy các cửa ải bên cạnh hai nước đều bị phong tỏa. Ở trong tình hình này, bất kỳ du hiệp võ phu nào cũng đều trở thành bia ngắm. Tuy nhiên hai người vẫn quyết định chọn đường núi bên cạnh để vượt quan. Liên tưởng đến việc trước đây thám báo Ngũ Lăng Quốc thâm nhập Kinh Nam Quốc, Tuyệt Cảnh Trừng dường như đã ngộ ra điều gì đó. Chiều hôm ấy, hai người cưỡi ngựa lên dốc, trông thấy một thôn trang ven sông nước, lửa cháy ngút trời. Tuyệt Cảnh Trừng nghĩ rằng vị tiền bối lại sẽ đứng ở xa quan sát một lúc, rồi mới vòng đường mà đi. Nào ngờ người kia một mạch phi ngựa xuống dốc, thẳng tiến vào thôn trang. Tuyệt Cảnh Trừng sững người, vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Bước vào thôn, cảnh tượng như là địa ngục nhân gian, khắp nơi là thi thể bị tàn sát dã man. Nữ tử phần lớn y phục tả tơi, nhiều nam nhân tráng kiện bị thương tích đầy mình, tứ chi bị đâm thủng, lỗ chỗ bằng giáo mắc. Mất máu mà chết, vết máu loang lổ khắp nơi, còn có những hài nhi thảm cảnh lại càng bi thương hơn. Tuyệt Cảnh Trừng lảo đảo xuống ngựa, nôn nọe không ngừng. Trần Bình An nhắm mắt lắng nghe, một lát sau nói. Không còn người sống. Tuyệt Cảnh Trừng căn bản không nghe lọt tai, chỉ cảm thấy mật xanh sắp trào ra ngoài rồi. Trần Bình An ngồi xổm xuống, nhặt nắm đất nhuốm máu tươi, nhẹ nhàng bóp nát rồi buông xuống đứng dậy. Quan sát bốn phía, ánh mắt hắn dõi theo dấu chân và vết vó ngựa, không ngừng nhìn xa dần, cuối cùng dừng lại ở phía xa. Trần Bình An tháo hồ đô dưỡng kiếm đưa cho Tuyệt Cảnh Trừng, rồi giao cả dê cương ngựa cho nàng nói. Chúng ta đuổi theo chắc chắn đuổi kịp, người nhớ bảo vệ mình, ở lại đây một mình chưa chắc đã an toàn, cố gắng theo sát ta, ngựa mệt thì đổi sang con ngựa khác. Dứt lời, Trần Bình An phóng người đi. Tuyệt Cảnh Trừng lên ngựa, cố nén cơn choáng váng, thúc ngựa phi nước đại. May thay bóng áo xanh kia không cố dốc sức truy đuổi, mà vẫn quan tâm đến sức ngựa của Tuyệt Cảnh Trừng. Khoảng nửa canh giờ sau, tại một bãi cạn ven sông suối trong thung lũng, bọn họ nghe thấy tiếng vó ngựa. Vị tiền bối vẫn không ngừng bước nói. Đã đuổi kịp rồi, tiếp theo không cần lo lắng làm mệt ngựa, cứ theo sát ta là được, tốt nhất đường cách quá xa 200 bước, nhưng phải cẩn thận, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tuyệt Cảnh Trừng nhảy lên lưng một con ngựa khác, bên hông đeo hồ lô dưỡng kiếm, mà vị tiền bối tạm thời gửi, bắt đầu phi nước đại. Kỵ binh biên quân có quân luật thép về việc rửa mũi ngựa và cho ngựa ăn. Trong thung lũng nửa đường nửa suối này, toán khinh kỵ kia chắc chắn sẽ dừng lại nghỉ ngơi, mới khởi hành chưa được bao lâu. Đúng vào lúc này, một tên lính ở cuối đoàn kỵ binh quay đầu lại, nhìn bóng áo xanh lướt qua như khói, không thấy rõ mặt. Ban đầu sững sờ, sau đó liền gào lên. Có địch tập kích. Bóng áo xanh tựa như khói nhẹ thoát cái để đến gần. Mười mấy tên kỵ binh tinh nhuệ vừa quay đầu ngựa, vừa định dương cung, lắp nỏ, thì hai thanh đao ở bên hông bọn chúng không hiểu sao lại leng keng tuốt ra khỏi vỏ. Trong một chớp mắt, hai thủ cấp bay lên cao, hai cỗ thi thể không ngờ không đầu ngã xuống lưng ngựa. Bóng áo xanh không kịp đáp xuống đất nữa, chỉ cúi người thoăn thoắt đi di chuyển ở trên lưng chiến mã, hai tay cầm đao. Chỉ trong một nháy mắt đã có hai mươi mấy tên kỵ binh bị chém chết, đều là một đao, hoặc là chém ngang lưng, hoặc là bổ thẳng xuống đầu. Kỵ binh tinh nhuệ Bắc Yến Quốc bắt đầu tản ra, bỏ cung nỏ rút đao. Cũng có người bắt đầu lấy giáp trụ trong túi đeo trên lưng mặc vào. Một tên kỵ binh trông như là tướng lĩnh, tay cầm trường thương phi ngựa tới, một thương đâm mạnh về phía bóng áo xanh, người này đang dùng mũi đao nhẹ nhàng điểm vào cổ một tên kỵ binh bên cạnh. Vừa thu đao, mượn thế ngả người về phía sau, định chém tên kỵ binh phía sau. Cây trường thương lại vừa đúng lúc nhắm vào hướng đi của y. Tuy Cảnh Trường định hét lên cẩn thận, nhưng lại nhanh chóng im bặt. Khoảnh khắc tiếp theo, Tuy Cảnh Trường chỉ thấy bóng áo xanh không biết làm thế nào, giữa không trung nghiêng người lướt tới, đâm thẳng vào trường thương, mặc cho mũi thương đâm trúng tim mình. Sau đó y lao về phía trước. Tên kỵ binh kỵ tướng quát lớn một tiếng, dù lòng bàn tay đã máu thịt be bét vẫn không chịu buông tay, nhưng mà trường thương vẫn cứ tuột khỏi tay, ma sát dữ dội khiến cho lòng bàn tay chắc chắn đã lộ cả xương trắng. Tên kỵ tướng biết không ổn, cuối cùng cũng đành bỏ cây trường thương ra truyền. Nhưng mà chỉ trong một nháy mắt, bóng ngót xanh đã cúi người đứng trên đầu ngựa. Khoảnh khắc tiếp theo, một đao đâm xuyên qua cổ họng hắn. Người nọ đột nhiên đứng dậy, trường đao trên tay phải xuyên qua cổ tên kỵ tướng. Không chỉ vậy, tay cầm đao còn giơ cao, cả người tên kỵ tướng bị nhấc khỏi lưng ngựa. Trên lưng chiến mã, thanh đao chế thức của kỵ binh bên cạnh Bắc Yến Quốc trong tay áo xanh gần như đã xuyên thủng qua toàn bộ tên kỵ tướng, lộ ra một đoạn mũi đao sáng loáng. Do ra đao quá nhanh, nhanh đến mức không dính một giọt máu. Trần Bình An đột nhiên thu đao, thi thể tên kỵ tướng lăn xuống lưng ngựa, rơi xuống đất. Nhân cơ hội này, kỵ binh Bắc Yến Quốc đồng loạt bắn tên. Trần Bình An hai tay cầm đao, áo xanh rung lên, tất cả mũi tên giữa không trung đều vỡ vụn. Còn chiến mã dưới chân y lập tức gãy chân quỳ xuống. Bóng áo xanh gần như là không thể thấy rõ, chỉ có hai luồng đao quang chói lọi lóe lên khắp nơi, giống như là ánh lửa trong thôn trang, hỗn loạn vô trật tự, nhưng mà chỗ nào cũng có người chết. 200 kỵ binh tinh nhuệ Bắc Yến, 200 thi thể không nguyên vẹn. Trần Bình An đứng trên lưng một con chiến mã, ném hai thanh trường đao trong tay xuống đất, nhìn quanh quát: theo dõi chúng ta suốt dọc đường, vất vả lắm mới tìm được cơ hội này, sao còn chưa lộ diện? Giữa dòng suối chỉ ngập đến đầu gối, có một cái đầu đột nhiên nổi lên, mang một chiếc mặt nạ trắng như tuyết, gợn sóng lăn tăn. Cuối cùng một người mặc áo đen đứng đó, giọng nói mỉm cười phát ra từ mép mặt nạ: đao pháp rất tuyệt vời. Cùng lúc đó, từ các vách đá xung quanh, từ bóng người áo đen mặt nạ trắng bay xuống, có một nữ tử dáng người thướt tha, một tay cầm hộp phấn tước, ngón tay thon dài như là hoa lan, đang thoa phấn ở trên chiếc cổ trắng ngần. Có một người hai tay giấu trong tay áo, có một người ngồi xổm bên cạnh thi thể tên kỵ tướng, hai ngón tay đặt lên mi tâm của đầu lâu. Có người là dáng người vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ, mang theo một cây đại cục. Người áo đen duy nhất đứng trên mặt nước mỉm cười nói: bắt đầu kiếm tiền thôi, đánh nhanh thắng nhanh, đừng để lỡ đường xuống hoàng tuyền của vị kiếm tiền này. Tên thích khách đang thoa phấn lên cổ, giọng điệu quỳ, giọng nói kiều mị: biết rồi biết rồi. Đang cất hộp phấn nước vào trong tay áo, hai tay rung lên, hai thanh đoạn đao sáng loáng hiện ra, trên đó khắc đầy những hoa văn phù lục cổ xưa dày đặc. Khi nàng chậm rãi tiến lên, hai bên trái phải xuất hiện thêm hai nữ tử giống hệt nàng, sau đó lại lăng không xuất hiện thêm hai người nữa, giống như là vô tận. Hơn trăm nữ tử cầm đoạn đao, từ bốn phương tám hướng cùng nhau lao về phía thanh niên áo xanh. Tuy nhiên chỉ có người rời khỏi chiến trường, lướt nhẹ như là chuồn chuồn, liên tục đổi hướng, lao về phía Tùy Cảnh Trường đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng lại bị một luồng kiếm quang từ trong hồ lô dưỡng kiếm xuyên thủng đầu. Ầm một tiếng, thân thể nữ tử hóa thành một làn khói xanh. Còn chiến trường thực sự, từng nữ tử bị từng cú đấm đánh nát, hóa thành khói xanh. Như mỗi nữ tử, mỗi thanh đoạn đao đều vô cùng sắc bén, tuyệt đối không phải là ảo ảnh. Hơn nữa nữ tử như mang đầy ám khí trên người, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu người nọ không phải là một võ phu kim thân cảnh, thân thể cường tráng, thì võ phu lục cảnh bình thường, chỉ riêng chiêu thức này e rằng đã chết mấy chục lần rồi. Thuật pháp tiên gia chính là như vậy. Dù nàng chỉ là một tu sĩ binh gia quan hải cảnh, nhưng mà lấy lượng thắng chất lại khắc chế võ phu. Đại thiên thế giới vô kỷ bất hữu, vốn không có tuyệt chuyện tuyệt đối. Bóng áo xanh chợt biến mất, xuất hiện trước mặt một nữ tử ở rìa chiến trường, một quyền xuyên thủng tim nàng ta. Tất cả nữ tử đều đột ngột dừng lại. Nàng ta cười thảm thiết: sao người biết ta mới là chân nhân chân thân? Rõ ràng hộp phấn nước không ở trong tay áo ta. Trần Bình An nhíu mày. Khoảnh khắc tiếp theo, nữ tử cười khanh khách, hóa thành một làn khói xanh. Tất cả nữ tử đều như vậy. Cuối cùng làn khói xanh tụ lại một chỗ, quần cuộn dâng lên. Một nữ tử chậm rãi bước ra, một tay chắp sau lưng, xoa xoa ngực, cười nói: người tìm đúng rồi đấy. Tức là nếu không thể một hơi đánh chết tất cả, ta sẽ không chết. Kiếm tiền, người có bực không? Tay nàng ta chắp sau lưng ra hiệu. Người nọ gật đầu, thân thể nữ tử nổ tung thành một đám khói xanh lớn. Từng nữ tử lại lao về phía bóng áo xanh. Một quyền vung ra, Trần Bình An đứng ở vị trí nữ tử, Hầu như tất cả nữ tử đã bị quyền cương hùng hồn như thiết kỵ tạc trận chấn nát. Chỉ còn lại một nữ tử, máu không ngừng chảy ra từ khe hở mặt nạ trắng như tuyết. Nàng ta đưa tay ấn mạnh lên mặt nạ. Một tên thích khách thấp bé ngồi xổm trên mặt đất, gật gật đầu đứng dậy. Được rồi, quả nhiên không thể trông cậy vào ngươi, suýt nữa thì hỏng việc. Nữ tử kia rõ ràng bị thương nặng. Nếu không có ta hết lần này đến lần khác trì hoãn, ngươi có thể vẽ xong phù trận sao? Từ trong hồ lô dưỡng kiếm bên hông tuy cảnh trường, phi kiếm 15 bay ra, kiếm quang bay thẳng đến thái dương của tên trận sư thấp bé kia. Tên thích khách thấp bé kia hai tay vẫn luôn ẩn giấu trong tay áo, lúc nói chuyện với nữ thích khách đã sớm rút ra một tấm kim sắc phù lục, mỉm cười nói: đã biết ngươi là kiếm tiên, lẽ nào lại không chuẩn bị sao? Hắn giơ hai ngón tay lên, phù lục lơ lửng bên cạnh, chờ đợi phi kiếm tự chui đầu vào lưới. Phi kiếm 15 lại đột ngột vẽ một đường vòng cung, quay đầu bay trở lại hồ lô dưỡng kiếm. Một đạo bạch hồng từ mi tâm Trần Bình An bắn ra, kiếm quang lóe lên. Không ngờ tay kia của người nọ cũng đã bị rút phù giơ lên cao. Phi kiếm mùng một như sa vào vũng bùn, chui vào trong phù lục rồi biến mất. Tấm kim sắc phù lục lơ lửng trước mặt tên thích khách bé nhỏ. Tên thích khách thấp bé khẽ rung động, hắn mỉm cười nói: may mà ta có chuẩn bị thêm một tấm áp kiếm phù trị giá điên thành, nếu không thì thực sự tiêu đời rồi. Ngươi, tên kiếm tiên này, sao lại âm hiểm như vậy chứ? Kiếm tiên vốn là đứa con cưng của lực sát thương lớn nhất trên núi rồi, còn thâm sâu như vậy, chúng ta những luyện khí sĩ này còn sống được sao? Cho nên ta rất tức giận. Thực ra, sau khi phi kiếm mùng một bị tấm áp kiếm phù kia giữ lại, trong phạm vi năm trượng xung quanh Trần Bình An đã xuất hiện một trận pháp hào quang lưu truyền. Ánh sáng đan xen như một bàn cờ, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, như là độ trói của từng tia sáng càng lúc càng mạnh. Như thể tiên nhân đã siết chiết xuất ra tinh hoa thuần túy nhất của Nhật Nguyệt. Tên thích khách thấp bé, một trận sư trên núi, nhếch mép cười. Trận pháp này có hai điểm diệu dụng. Thứ nhất, khiến linh khí vận chuyển của tu sĩ trì trệ. Thứ hai, bất kể người bị nhốt bên trong là tu sĩ binh gia, mang theo giáp hoàn hay là võ phu luyện thần cảnh, dù thân thể có cứng rắn như núi, trừ đều sẽ bị những tia sáng đan xen kia dính chặt hồn phách, quấn chặt không buông. Cơn đau này không còn là cơn đau đớn về thể xác nữa, mà giống như là phàm phu tục tử hay tu sĩ bình thường bị thiêu đốt hồn phách. Tên trận sư này chửi rủa vài câu, lại lấy ra một sấp phù đục giấy vàng lơ lửng gần tấm áp kiếm phù bằng chất liệu vàng kim kia. Linh quang dẫn dắt, dường như lại là một tiểu trận phù. Đại cục đã định. Người áo đen đeo mặt nạ trắng như tuyết đứng trên mặt nước, liếc nhìn sự phân bố thi thể trên chiến trường, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại những chiêu thức của người nọ trong đầu. Có một việc nhỏ cần phải xác nhận. Giờ xem ra có thể kết thúc rồi. Trong trường hợp bình thường, gặp phải một kiếm tiên kim đan cực kỳ giỏi chém giết như thế này, nếu bọn họ gặp phải một cách vội vàng thì chỉ có thể là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Có thể chạy thoát được một hai người đã là coi như đối phương nương tay rồi. Nhưng mà trong cuộc chiến giữa các tu sĩ trên núi, cảnh giới, pháp bảo tự nhiên cực kỳ quan trọng, nhưng mà cũng không phải là yếu tố quyết định tuyệt đối. Hơn nữa chiến lực của thiên hạ chưa bao giờ là chuyện đơn giản như 1+1=2. Hắn gật đầu với tên thích khách đang thu thập hồn phách. Người sau đứng dậy, bắt đầu bước đi và kết ấn thần niệm trong lòng vị kiếm tiên áo xanh. Trong trận pháp vốn đã bị trói buộc, đột nhiên loạng choạng, bà vai run lên. Trần Bình An là đành phải dùng hết sức mới có thể hơi nhấc tay phải lên, cúi đầu nhìn xuống, lòng bàn tay nổi đầy những sợi tơ đen vặn vẹo, cả cánh tay như bị phong ấn. Trần Bình An chặt tay rung lên, vẫn không thể rũ bỏ những đường vân đen kịt đó. Cùng lúc đó, tên thích khách vạm vỡ tháo cây đại cung xuống, dương cung như là trăng tròn. Người áo đen trên mặt sông mỉm cười nói: đã vào chùa tại sao lại cần tay trái cầm hư, tay phải sát nghiệp nặng quá, không thích hợp lễ Phật. Tuyệt học này tu sĩ bình thường không dễ gì thấy được. Nếu không phải sợ có vạn nhất, kể thực ngay từ đầu đã nên dùng thần thông Phật môn này để đối phó với ngươi. Một mũi tên hào quang rực rỡ xe gió bay đi, bị người nọ nắm trong tay trái, sức mạnh cực lớn, vị kiếm tiên áo xanh kia bất đắc dĩ phải nghiêng đầu mới tránh được mũi tên. Quyền cương tay trái bộc phát đánh gãy mũi tên rơi xuống đất, bàn cờ dưới chân không ngừng thu. Cuối cùng vô số tia sáng mảnh như là sợi tơ, như sinh vật leo lên tường, như một tấm lưới pháp thuật ở trong nhắm mắt bao trùm lấy bóng áo xanh. Còn tên tráng hán kia vẫn tiếp tục dương cung bắn tên. Sau 6 mũi tên đều bị bóng áo xanh kia đánh bay. Người áo đen trên sông vẫn không nhúc nhích. Một đạo kiếm quang bắn tới, người nọ đưa tay ra, lòng bàn tay trái lại nắm lấy thanh phi kiếm sắc bén kia. Phi kiếm của kiếm tu Long Môn Cảnh sắp đột phá, cũng là phi kiếm, huống chi chỉ nói về độ sắc bén của phi kiếm đã không kém gì kiếm tu kim đan bình thường rồi. Do phải cản trở, giam cầm phi kiếm, dù hơi né tránh, người nọ vẫn là bị một mũi tên bắn xuyên qua bả vai trái. Một mũi tên xuyên qua bả vai vẫn tiếp tục bay đi với tốc độ như cầu vồng. Từ đó có thể thấy được uy lực của loại tên tiên gia này và sức mạnh phi thường của người bắn tên. Tay phải đã bị thần thông phong ấn, vai trái lại bị trọng thương, cộng thêm phù trận quấn thân khiến cho hồn phách rung chuyển. Việc kiếm tiền áo xanh này đã hoàn toàn không còn sức phản kháng. Tuyệt cảnh chừng nước mắt giàn giụa, dùng sức vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm, hô lớn: "Bảo đi cứu chủ nhân của ngươi đi, dù chỉ thử một chút cũng được." Nhưng hồ lô dưỡng kiếm bên hông nàng vẫn chỉ im lặng. Tuyệt cảnh chừng không phải là tiếc mạng không dám chết, cũng không phải là không muốn thúc ngựa xông lên, mà là nàng ta biết đi rồi sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm cho vị tiền bối kia. Nàng bắt đầu hận chính mình tính toán lạnh, chính sự tính toán lạnh lùng của mình. Tuyệt cảnh chừng cắn răng thúc mạnh vào bụng ngựa, rút ra ba cây châm vàng, phi ngựa lao về phía trước. Cùng lắm thì ta tuy cảnh chừng chết trước, nó không chừng có thể khiến y không phải là phân tâm vì mình, như vậy sẽ càng không làm chậm trễ vị tiền bối giết địch thoát thân. Trần Bình An, người đang tắm máu, hồn phách đau đớn, tay trái vung ném thanh phi kiếm sắp không giữ được trong lòng bàn tay ra ngoài, mỉm cười nói: "Chỉ có vậy sao? Không còn sát thủ chưa lộ nữa sao?" Tiền Thích Cách dùng thần thông Phật môn phong ấn cánh tay phải Trần Bình An, trầm giọng nói: "Không đúng, người sống nào chịu đựng được sự tra tấn này mà vẫn không hề phản ứng?" Trần Bình An buông thõng cánh tay phải xuống, mặc cho trận phù bao phủ toàn thân, một bước bước ra, biến mất tại chỗ. Giết trận sư trước, đây là điều Mao Tiểu Đông đã nhiều lần dặn dò sau trận chiến kinh thiên động địa ở kinh thành Đại Thủy. Tên đùn kia tự nhiên biết tầm quan trọng của mình, độn địa bỏ chạy. Phi kiếm người áo đen trên sông và tên của người Dương Cung gần như đồng thời bắn về phía vị trí tên trận sư lùn. Nhưng mà bóng áo xanh lại không xuất hiện ở đó, mà hơi lệch sang 5-6 bước. Tay trái nắm lấy cổ nữ tử kia, xách lên giữa không trung. Nữ tử chết ngay tại chỗ, hồn phách bị cương khí hùng hậu như nước lũ tràn về trong nháy mắt đánh nát. Ném thi thể trong tay về phía mũi tên thứ hai, Trần Bình An dậm mạnh chân xuống đất, mặt đất rung chuyển. Một tiếng rên đau đớn vang lên, tên trận sư chui từ dưới đất lên, xuất hiện sau lưng tên tráng hán. Trần Bình An tủy vung tay đánh nát áp kiếm phù và mấy tấm phù lục dày vàng giấy vàng còn lại, sau đó lại biến mất. Một quyền xuyên thủng ngực tên tráng hán mặc áo đen, ở bên trong là giáp cam lộ. Bàn tay trái xuyên qua ngực ra sau lực, vặn vặn năm ngón tay nắm đến mặt tên trận sư, đầu hắn đã nổ tung. Người áo đen trên sông thở dài, thu hồi phi kiếm, thân hình nhanh chóng chìm xuống nước. Chỉ còn lại tên luyện khí sĩ có thể dùng sát nghiệp phong ấn một cánh tay của tu sĩ, thân thể ngã xuống đất, hồn phách hóa thành từng làn khói xanh tản ra bốn phía. Phi kiếm mùng 1 và 15 đồng thời bay ra, nhanh chóng khuấy nát những làn khói xanh đó. Trần Bình An vẫn buông thõng cánh tay phải, bả vai khẽ run, hơi loạng choạng, vẫn chỉ là một hai bước đã đến giữa suối, đứng ở nơi người áo đen biến mất. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm tiền, một kiếm đâm xuống, dòng nước trong suối bỗng nhiên bùng nổ, bắn lên vô số bọt nước. Nhưng mà gần đỉnh núi, một bóng người men theo vách đá đột nhiên nhảy lên, hóa thành cầu vồng bay đi. Trần Bình An buông tay, kiếm tiền kéo một sợi chỉ vàng dài, bay vút đi. Trần Bình An nhìn quanh, nhau mắt quan sát. Phi kiếm mùng 1 và 15 từ hai huyệt đạo bay về phía khí phủ của Trần Bình An. Cuối cùng ánh mắt Trần Bình An dừng lại trên một vách đá đối diện, chậm rãi bước tới nói: "Thực coi ta đã trẻ lên ba sao? Ngươi không nên tế ra phi kiếm, nếu không thì thực sự để ngươi chạy mất rồi." Từ trong vách đá, người áo đen đeo mặt nạ trắng như tuyết lao ra, phi kiếm của hai bên trao đổi. Trần Bình An tay trái che ngực, kẹp thanh phi kiếm giữa các ngón tay, mũi kiếm của đối phương chỉ cách tim hắn một chút, còn mi tâm và ngực của đối phương đã bị mùng 1 và 15 xuyên thủng. Thanh phi kiếm bị Trần Bình An kẹp giữa hai ngón tay lập tức mở đi, không còn một chút linh kiếm khí, linh tính nào cả, sau đó bị ném mạnh ra ngoài. Tên áo đen tuy có một hơi thở nhưng biết mình chắc chắn phải chết, liền chọn cách tự sát, đánh nát tất cả khí phủ quan trọng, không để lại dấu vết gì. Trần Bình An lùi lại, bay qua suối, đứng bên bờ, thu hồi hai thanh phi kiếm, một quyền đánh tan những gợn sóng hỗn loạn, kiếm tiền bay về. Được Trần Bình An nắm trong tay, tay trái chống kiếm, hít sâu một hơi, quay đầu phun ra một ngụm máu động. Tuyệt cảnh chừng thúc ngựa chạy tới, sau đó lảo đảo xuống ngựa. Trần Bình An quay đầu lại nói: "Không sao." Tuyệt cảnh chừng chớp mắt, Trần Bình An cười nói: "Bên kia không còn hậu chiêu nào nữa." Lúc này Tuyệt cảnh chừng mới ứa nước mắt, nhìn vị kiếm tiên áo xanh đầy máu, nàng nghẹn ngào nói: "Không phải đã nói xa trường có quy củ của xa trường, giang hồ có quy củ của giang hồ, sao lại phải quản chuyện bao đồng? nếu không quản chuyện Bao Đồng thì đã không có trận đại chiến này. Trần Bình An ngồi xổm xuống bên bờ suối, dùng tay trái múc một vốc nước, rửa mặt. Kiếm Tiền đứng bên cạnh. Hắn nhìn dòng suối trở lại bên yên tĩnh, nước chảy róc rách. Thản nhiên nói, ta đã nói với ngươi rồi, nói những đạo lý phức tạp rốt cuộc là vì cái gì? Là để đơn giản ra quyền, ra kiếm. Tuyệt Cảnh Trường ngồi xổm bên cạnh hắn, hai tay ôm mặt, khẽ nức nở. Trần Bình An nói, người may mắn đấy, thi thể của những thích khách kia và khu vực xung quanh, người đều đục xót một chút, xem có thể nhặt được pháp bảo tiên gia nào không? Tuyệt Cảnh Trường nín khóc mỉm cười, lau mặt đứng dậy chạy đi tìm chiến lợi phẩm. Khoảng một nén nhang sau, hai người cưỡi ngựa men theo đường cũ rời khỏi thung lũng, đi về phía thôn trang kia. Trần Bình An thân mình hơi đảo, cánh tay kia đã hơi có cảm giác trở lại. Sắc mặt Tuyệt Cảnh Trường đã khá hơn rất nhiều, hỏi, tiền bối, chúng ta lại làm gì đó? Chúng ta quay lại làm gì đó? Trần Bình An nói, để những người dân đó được toàn thây. Tuyệt Cảnh Trường gật mạnh đầu, sau đó Tuyệt Cảnh Trường có chút áy náy. Trần Bình An chậm rãi nói, không cần như vậy, sức người có hạn, giống như là phụ thân ngươi khoanh tay đứng nhìn ở hành đình, việc đó bản thân không sai. Bất kỳ người ngoài nào cũng không cần phải trách cứ, chỉ là có vài người việc làm không sai nhưng lòng dạ có khác, sẽ là khác biệt một trời một vực. Tuyệt Cảnh Trường, ta thấy người có thể ngẩng cao đầu, nhớ kỹ, gặp phải tai ương ai cũng sẽ có lúc lực bất tòng tâm, nếu có thể sống sót được thì sau này không cần quá ai nấy, nếu không tâm cảnh sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Tuyệt Cảnh Trường do dự một chút quay đầu nhìn, tiền bối, tuy nói có chút thu hoạch nhưng mà dù sao cũng là bị thương nặng như vậy, người không hối hận sao? Trần Bình An giơ tay trái lên chỉ về phía sau nói, vấn đề này ngươi nên hỏi bọn họ. Tuyệt Cảnh Trường không nhìn theo hướng tay của vị kiếm tiên áo xanh, nàng chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Tại thôn trang, từ hoàng hôn đến đêm khuya rồi đến lúc bình minh, hai người cưỡi ngựa chậm rãi rời đi, tiếp tục đi về phía bắc. Tuyệt Cảnh Trường im lặng hồi lâu, mãi đến khi thấy vị tiền bối tháo hồ lô dưỡng kiếm ra uống rượu mới mở miệng hỏi, tiền bối, dọc đường đi tại sao người lại bằng lòng dạy ta nhiều điều như vậy? Trần Bình An lại trả lời không đúng trọng tâm, ngươi cảm thấy Vương Độn Đạo tiền bối quét dọn sơn trang là người như thế nào? Tuyệt Cảnh Trường nói, rất tốt. Trần Bình An lại hỏi, ngươi cảm thấy mấy vị đệ tử do Vương Độn tiền bối dạy dỗ lại như thế nào? Tuyệt Cảnh Trường đáp, tuy không thể hiểu rõ tính tình thực sự của ba người bọn họ, nhưng ít nhất nhìn cũng không có tệ. Trần Bình An gật đầu nói, vậy ngươi có nghĩ tới có Vương Độn chẳng lẽ chỉ là khiến Trơn Chan tán tảo có thêm một vị trang chủ sao? Giang hồ Ngũ Lăng Quốc, thậm chí cả toàn bộ Ngũ Lăng Quốc đã chịu ảnh hưởng lớn đến nhường nào từ một mình Vương Độn? Trần Bình An tiếp tục nói, cho nên ta muốn xem tương lai Tùy Thị Ngũ Lăng Quốc có thêm một người tu đạo, cho dù nàng không thường xuyên ở lại Tùy Thị gia tộc, nhưng khi nàng thay thế lão thị lang Tùy Tân Vũ hoặc là gia chủ trên danh nghĩa đời tiếp theo, nàng vẫn luôn là trụ cột tinh thần được thực sự của Tùy Thị. Vậy thì Tùy Thị có hay không sẽ nuôi dưỡng ra được gia phong thực xứng với hai chữ thuần chính? Tuyệt Cảnh Trường nhìn hắn. Trần Bình An tự nói với mình, ta cảm thấy là có hy vọng. Cuối cùng Trần Bình An mỉm cười nói, ta có Lạc Phách Sơn, ngươi có Tùy Thị gia tộc, một người không nên tự cao tự đại, nhưng mà cũng đừng có tự ti tự bạc. Chúng ta rất khó có thể thay đổi thế đạo trong một sớm một chiều, nhưng chúng ta vẫn luôn thay đổi thế đạo từng chút một. Tuyệt Cảnh Trường ừ một tiếng. Một lát sau, Trần Bình An quay đầu lại, dường như là có chút nghi hoặc nói. Dường như có chút nghi hoặc. Tuyệt Cảnh Trường không hiểu gì cả. Tiền bối, người làm sao vậy? Trần Bình An lắc đầu, lại cài lại hồ lô dưỡng kiếm nói, lúc trước khi ngươi muốn liều chết đương nhiên rất tốt, nhưng ta phải nói cho ngươi một chuyện rất vô vị. Nguyện chết mà phải sống, sống vì người khác chỉ khiến bản thân càng thêm khó chịu. Đây là việc rất phi thường, nhưng mà chưa chắc ai cũng hiểu được. Ngươi đừng để sự không hiểu đó trở thành gánh nặng của mình. Tuyệt Cảnh Trường đột nhiên đỏ mặt, lớn tiếng hỏi, tiền bối, ta có thể thích ngươi không? Trần Bình An thần sắc tự nhiên, tâm như thủy chỉ nói, thích ta sao? Đó là chuyện của ngươi, dù sao ta cũng sẽ không có thích ngươi. Tuyệt Cảnh Trường như chút được gánh nặng, cười nói, không sao hết. Trần Bình An dường như nhớ ra chuyện gì vui, cười tươi rói, không quay đầu lại, giơ ngón tay cái với Tùy Cảnh Trường đang cưỡi ngựa song song. Nhìn người cũng được đấy. Trên đường Bắc Du, tiền bối đúng rượu nữa, lại chảy máu không ngừng rồi. Không sao, đây là phong thái của cao thủ. Tiền bối, tại sao người không thích ta? Là ta dáng dấp không xinh sao? Hay là tâm tính không được tốt? Không liên quan đến việc người tốt hay là không. Mỗi vị cô nương đều có tốt, nên được một nam nhân yêu thích. Người chỉ thích y chỉ thích ngươi. Đúng như vậy mới đúng. Đương nhiên, ngươi tuổi cũng không nhỏ rồi, không tính là cô nương nữa. Tiền bối, cuối cùng dạy ngươi một đạo lý mà Vương Độn lão tiền bối đã dạy ta đây. Phải nghe được những lời hay ý đẹp, cũng phải nghe được những lời khó nghe mà chân thực. Tiếng võ ngựa lộp cộp, đi mãi, đi mãi. Cây hòe già quê nhà không còn nữa. Đi mãi, đi mãi. Cô nương tâm ái vẫn còn ở phương xa. Đi mãi, đi mãi. Hoa trên cánh đồng năm nào vẫn nở trong gió xuân. Những tiên sinh ta đã kính, nhưng tiên sinh ta kính trọng đã không còn nữa. Đi mãi, đi mãi. Vị kiếm khách ngưỡng mộ bấy lâu, đã lâu không gặp, không biết còn đội đấu làm hay không, có đi tìm được một thanh kiếm tốt hay không. Đi mãi, đi mãi. Bằng hữu thân thiết nhất, không biết có được thấy ngọn núi cao nhất, dòng sông lớn nhất hay không. Đi mãi, đi mãi. Hai tử ngày xưa luôn bị bắt nạt, đã trở thành người mà bọn họ năm đó ghét nhất. Đi mãi, đi mãi. Chân đã nhiều năm không còn đi giày cỏ nữa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Phong xin cảm ơn bạn Tuệ Đoàn có donate cho Phong nhé. Cảm ơn bạn ạ.